Chương 1494, có chu tờ bận biểu rồi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dẫn đầu nhân viên mang theo Lộc Nhĩ Nương bọn người bắt đầu ở Hải Diêm Thành bắt đầu đi loanh quanh, trên đường đi các loại giảng giải. Si vợ tựa ở bên cửa sổ, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, Hải Diêm Thành lúc nào sẽ có xe buýt đâu. Dẫn đầu nhân viên phảng phất có mấy cái lô thai, trả lời ngay nói, nhanh, bắt đầu mùa đông trước đó liền sẽ có chút ít xe buýt đầu nhập làm việc, chờ đến sang năm hạ thiên. Xe buýt số lượng hẳn là có thế cùng Trường An Thành ngang hàng. Dạng này A Sỉ vợ kinh ngạc tại đối phương thính lực, chính rõ ràng nỉ non rất nhỏ giọng, chính liền cũng không quá nghe được rõ ràng. Trường An Thành có đồ vật, Hải Diêm Thành cũng kém không nhiều cũng có, các ngươi muốn ăn cái gì cũng đều có thế tại Hải Diêm Thành tìm thơ y. Đương nhiên, nơi này chiêu bài thuộc về hải sản. Dẫn đầu nhân viên càng nói càng hăng say, như cái gì thư viện, đại kịch viện, đại thị trường, kim tệ siêu thị đẳng nơi này QNZ có. Tiểu bối hai tay nắm chặt, trọng trọng gật đầu nói, cái này ta biết rõ, chính là hướng về phía cái này tới. Nơi này nơi nào hải sản rẻ nhất đâu ha ha ha, nơi này hải sản giá cả đều không khác mấy, sẽ không tồn tại giá cả chênh lệch quá nhiều tình huống. Dẫn đầu nhân viên cởi mở cười nói, tiểu bối giống như là ăn thuốc can thần. Thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, ta còn sợ lương đồng không đủ ăn đâu, hì hì. Ngươi cũng đừng cho ta cũng dùng để mua đồ ăn, cũng muốn tự mình tồn một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, biết không Sỉ vợ dặn dò. Đây không phải không có căn cứ, Trường An Thành trước đó liền có người là mỗi tháng cũng bỏ ra sạch trơn, chờ đến chân chính ngã bệnh không xuống giường được làm việc. Lại phát hiện không có tiền có thể đi y địa viện xem bệnh, nằm viện. Lộc Nhĩ Nương cu nở dê lo lắng cho mình có một ngày có thể như vậy, dù sao mình cũng 23 tuổi, như dĩ vãng ở độ tuổi này nữ hài tử, không phải kết hôn chính là có nói yêu thương đối tượng. Tiểu bối thẻ lưỡi, nói, biết rõ lao sư, ta khẳng định sẽ tồn một chút tiền, dù sao ta cũng là muốn mua phòng người đâu. Sỉ vợ vui mừng gật gật đầu. Nói, có mục tiêu là chuyện tốt, dạng này ngươi mới có thể càng thêm ra sức học tập. Xe ngựa không ngừng tại Hải Diêm Thành đi vào, cuối cùng đứng tại đại kịch viện cửa ra vào, dẫn đầu nhân viên nói, ta liền đưa các ngươi đến nơi này, các ngươi có thể đi vào quen thuộc một cái, ta còn có việc cờ ơn ở trước ly khai, muộn các ngươi có thể ngồi xe ngựa trở về. Được rồi, nhóm chúng ta biết rõ, tạ ơn ngài. Sỉ vợ 10 điểm có lễ phép. Tiểu bối ngẩng đầu nhìn xem đại kịch viện, kinh ngạc nói, Hải Diêm Thành đại kịch viện cùng Trường An Thành không đồng dạng đâu. Hải Diêm Thành đại kịch viện vẻ ngoài là một cái hình tám cạnh công trình kiến trúc, chu vi góc cạnh cũng phá lệ rõ ràng, cao nhất chỗ là dùng kính cùng ngày trần nhà, cho nên lấy ánh sáng phá lệ tốt. Hình tám cạnh kiến trúc nhưng so sánh Trường An Thành hình nửa vòng tròn đại kịch viện kiến trúc. Tới dễ dàng nhiều, chỉ cần định tốt kia ta mở cái cây cột, cuối cùng lại căn cứ trước kia kế hoạch xong vị trí, thành lập bức tường liền tốt. Hà kinh ngạc nhìn qua nhà này kiến trúc, đây lẩm bẩm nói, trong này làm việc nhất định rất không tệ. Sỉ vợ cũng bị nhà này kiến trúc cho rung động đến, không khỏi từ nội tâm kính nể quốc vương bệ hạ, nói, nhóm chúng ta đi vào đi, quen thuộc một cái bên trong. Vâng. Tiểu bối đã không thể chờ đợi. Theo cửa lớn đi vào toàn bộ bên trong rạp hát lớn bộ cùng Trường An Thành bên kia không có chênh lệch, đều là bộ phận sau là sân khấu. Đài, lỗ khảm bộ phận thì là chỗ ngồi cũng đều là từ cao xuống thấp sắp xếp. Mỗi cái vị trí đều có thể nhìn thấy đại kịch viện sân khấu, tầm mắt QNZ phi thường tốt, tăng thêm kính chế nóc nhà, kia sáng đánh xuống 10 điểm rõ ràng. Hoa trong này cũng tốt xinh đẹp tha tiểu bối hoảng sợ nói, hai cái con ngươi không ngừng chớp. Hà đã kinh ngạc nói không ra lời, vốn cho rằng bên này mới xây đại kịch viện, nhiều nhất tối đa cũng là một tầng căn phòng. Sau đó bên trong dựng cái sân khấu, thiết trí mấy chỗ ngồi dạng này, dù sao cũng là ven biển thành thị, QNZ không giống như Trường An Thành là vương đô, nhưng lại ra ngoài ý định bên ngoài, mặt bay biện. Hoàn cảnh đủ loại cũng cùng Trường An Thành đồng dạng. Lão sư, ngài mau nhìn nha, ta đã không kịp chờ đợi muốn ở chỗ này diễn vũ đài kịch. Tiểu bối kích động nói. Si vợ giờ phút này cu nở dê 10 điểm chấn kinh, màu nâu nhạt con ngươi đánh giá chu vi, tự lẩm bẩm. Quốc vương bệ hạ thật sự là một cái thần kỳ người, thế mà có thế tại Hải Diêm Thành tái hiện Trường An Thành Đại Kịch Viện, mặc dù vẻ ngoài có chu tờ không đồng dạng. Mấy người lần lượt tại bên trong rạp hát lớn đi vòng vo một hồi lâu, cuối cùng tại trên khán đài ngồi xuống, chuẩn bị đảng công tác nhân viên tới. Lần này được phái ra ngoài tới còn có thợ trang điểm, nhân viên hậu cần đâu, bọn hắn sớm 2 ngày liền đến Hải Diêm Thành, tại Lộc Nhĩ Nương nhóm chuẩn bị lúc tiến vào, dẫn đầu nhân viên đã nói bọn hắn sẽ muộn điểm tới. Đạp đạp đạp, nửa giờ sau, thợ trang điểm nhóm cất bước vào Hải Diêm Thành Đại Kịch Viện. Cầm đầu người kia cũng là một tên thú nhân. Các ngươi khỏe a, nhóm chúng ta là Trường An Thành tới thợ trang điểm. Dẫn đầu thú nhân mở miệng nói ra. Silver đứng dậy cất bước đi qua, cười nhẹ nhàng nói, làm sao đi vào Hải Diêm Thành muốn biến như thế chính thức sao? Đạ Phởn che miệng cười cười, nói, đây không phải muốn khách khí một chút nha, chúng ta Trường An Thành chi tinh. Không sai. Con sóc mẹ cũng bị ngoại phái đến Hải Diêm Thành, nàng tại Trường An Thành vũ điệu, phát họa khóa cũng đều học xong, vừa vặn có lần này ngoại phái cơ hội, liền muốn lấy ra ngoài giải sầu một chút. Ngươi cũng đừng dạng này gọi ta, tại Hải Diêm Thành ta cũng coi là người mới. Xì vợ lôi kéo con sóc mẹ tay. Đạ Phờn đem diễm mái tóc màu đỏ vén lên đến sau tai, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hải Diêm Thành thật để cho người ta rất kinh hỉ đâu. Đúng vậy à, ta cu nở dê không nghĩ tới nơi này trở nên cu nở dê rất không tệ, đặc biệt là cái này đại kịch viện, ta 10 điểm hài lòng. Si vợ cười nhẹ nhàng no y tiểu bối nện bước tiểu toái bộ đi tới, nói, lão sư, ta cùng hà các nàng đi tìm đại kịch viện diễn viên kết nối một cái, dù sao ngày sau muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng sự đâu tốt. Thái độ phải ôn hòa điểm nha. Silver dặn dò, nàng là có chu tờ sợ thỏ nhĩ nương tùy tiện tính tình. Không có vấn đề, bao trên người ta. Tiểu bối một lời đáp ứng mới. Đạ Phờn nhìn xem thỏ nhĩ nương hoạt bát tính cách, nhún nhún vai nói, xem ra chúng ta Trường An Thành chi tinh ngày sau có bận bịu rồi. Đúng vậy a, muốn dạy các nàng rất nhiều đồ đâu. Silver mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.